Đêm tân hôn theo chồng nhập ngũ, cô liền nhập viện. Chương 475, tức đến mức ngất xỉu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghèo quá, đúng là quá nghèo rồi. Không được, phải nghĩ cách kiếm thêm tiền thôi. Lúc Giang Đường cùng chồng con ra khỏi trung tâm nhà đất, cô bất ngờ phát hiện có một bóng dáng nhìn khá quen cũng đang đi theo nhân viên bán hàng vào xem nhà. Hắn cũng mua nhà sao? Giang Đường lẩm bẩm trong lòng. Lục Trường Trinh thấy vậy, liền hỏi cô có phải người quen không? Không có gì đâu, mình đi thôi. Trên đường từ thành phố trở về nhà, Giang Đường vẫn chưa nguôi buồn. Không phải vì không mua được nhà to, mà vì cô vẫn còn hối hận sao lúc trước không tiện tay bào lấy nửa ngọn núi vàng mang theo. Lục Thần Hy tiến lên nắm tay mẹ. Mẹ đừng buồn nữa, sau này Thần Hy kiếm được tiền rồi, sẽ mua căn nhà thật to cho mẹ. Mẹ muốn ở nhà to cỡ nào cũng được, Thần Hy sẽ mua cho mẹ hết. Lục Thần Hy nhìn mẹ đầy nghiêm túc, gương mặt xinh xắn còn non nớt, nhưng lời hứa thì vô cùng trịnh trọng. Giang Đường bị con gái chọc cười. Vậy mẹ chờ Thần Hy nha. Đến lúc đó Thần Hy kiếm nhiều tiền, mua cho ba, mẹ với bà nội mỗi người một căn nhà to. Trong nhà sẽ đầy tivi và tủ lạnh luôn. Nhà đầy tivi với tủ lạnh. Giang Đường cong mày cười, khen con gái một trận. Lục Trường Trinh bên cạnh thì dở khóc dở cười. Nhà ai lại chất đầy tivi với tủ lạnh chứ? Thần Hy nói như thể không phải nhà ở mà là siêu thị điện máy vậy. Nhưng thấy vợ không còn nghĩ ngợi chuyện tiền bạc nữa, Lục Trường Trinh cũng yên lòng. Nhà có chất đầy tivi và tủ lạnh cũng được, miễn là con gái vẽ ra một cái bánh, nghe đã thấy thơm. Về đến nhà trong đại viện, chẳng bao lâu sau, Đặng Bình đã tới. Cô tới líu díu thì thầm với Giang Đường, hỏi xem hôm nay đi xem nhà thế nào. Cô cũng định mua hả? Giang Đường tò mò hỏi. Đặng Bình lườm cô một cái. Cái này không phải quá rõ rồi à? Cô với mẹ Đoá Đoá đều có tứ hợp viện ở thành phố, chỉ có mình tôi là chưa có gì. Những năm trước cô cũng định mua một căn, nhưng lúc đó không còn mua được nữa, giá lại đắt, trong tay họ lại không có nhiều tiền như bây giờ. Giờ thì dành dụm được chút ít, lại nghe Hà Lệ Hoa nói nhà Giang Đường đi xem nhà, cô liền ngồi chờ cô ấy về để hỏi tin tức. Giang Đường đưa tờ phiếu cho Đặng Bình xem. Nè, 400 đồng một mét vuông, một căn 120 mét vuông, tổng cộng 4.800. Đặng Bình, cô nhìn tờ đơn, hồi lâu mới phản ứng lại. Giờ giá nhà đắt vậy sao? 400 đồng, cô tính cả tiền lương và phụ cấp mỗi tháng cũng mới được 150 đồng. Tôi hơn cô một chút, được 160. Giang Đường nói chen vào. Đặng Bình, cảm ơn nhé. Hơn có bao nhiêu đâu mà nói dữ vậy. Giờ phút này, Đặng Bình nhìn tờ giấy ấy, chỉ cảm thấy đau đầu không chịu nổi. Hoàn toàn không còn hứng cãi nhau với Giang Đường nữa. Không biết là vì sót tiền quá hay vì giá nhà cao quá, tóm lại là Đặng Bình vừa đau đầu vừa tức ngực, cảm thấy khó thở. Giang Đường nhìn sắc mặt cô mỗi lúc một tái, cũng bị dọa cho giật mình. Không phải cô tức vì giá nhà mà sinh bệnh đấy chứ? Tôi nói cô nghĩ thoáng. Còn chưa nói hết câu thì Đặng Bình bên cạnh đã ngất xỉu. Này, Đặng Bình, cô làm sao vậy? Giang Đường phản ứng cực nhanh, lập tức đỡ lấy người. Gọi hai tiếng không thấy phản hồi, cô vội quay đầu gọi. Lục Trường Trinh, Lục Trường Trinh. Lục Trường Trinh nghe tiếng vội từ trong nhà chạy ra. Giang Đường đã vác Đặng Bình lên vai, chạy như bay về phía bệnh viện trong khu tập thể. Anh mau báo cho Triệu Kiến Quốc đi. Vợ à, chạy chậm thôi, coi chừng trượt chân, không cần lo cho em. Giang Đường lao đi như gió, Lục Thần Hy cũng chạy theo mẹ. Ba ơi, con đi gọi bác, hai bọn con cũng đi với chị. Hai cậu em trai cũng chạy theo. Lục Trường Trinh dĩ nhiên không yên tâm để vợ con đi một mình, cũng lập tức chạy ra ngoài. Có chuyện gì vậy? Hà Lệ Hoa từ trong nhà bước ra, trên mặt đầy lo lắng. Bà lấy tay lau vào tạp dề, rồi vội vàng đậy nắp rổ rau đang nhặt dở, khóa cửa lại và cũng ra khỏi nhà. Giang Đường vác Đặng Bình chạy thẳng đến bệnh viện. Các y tá bác sĩ trong viện nhìn mà hết hồn. Một người vợ trông mảnh khảnh như vậy mà có thể vác được một người phụ nữ khác chạy phăm phăm. Đúng là vợ bộ đội có khác. Thể lực phải nói là miễn bàn. Đặt người xuống trước đã. Y tá vội vàng gọi Giang Đường. Giang Đường, ô, một tiếng, cúi xuống đặt Đặng Bình lên giường khám. Vừa định mở miệng thì cô nàng đang nhắm chặt mắt bỗng động đậy mí mắt. Rồi từ từ tỉnh lại. Giang Đường, cô giả vờ để bắt tôi vác cô sang đây đấy à? Muốn tớ cõng thì nói thẳng là được rồi. Mặt Đặng Bình vẫn còn tái nhợt, nhưng nghe câu nói chọc tức của Giang Đường, gương mặt cô tức đến mức đỏ bừng. Chưa kịp để nhân viên y tế lại gần kiểm tra, cô đã bật dậy, ngồi thẳng lên giường. Cô nói cái gì cơ? Cô tưởng tôi muốn để cô cõng chắc là vì tôi mở không nổi miệng, không phát ra được tiếng đấy. Nói xong, Đặng Bình lại lập tức bổ sung. Với lại, cô đâu có cõng tôi. Cô là vác tôi như vác bao cát từ nhà chạy sang bệnh viện đấy. Ngực cô giờ vẫn còn đau, là do bị vai của Giang Đường ép vào, cứng ngắc như đập phải đá. Giang Đường, vai tôi có thịt đấy chứ. Cô vừa nói vừa xoa vai mình, thấy cũng mềm mà, đâu đến nỗi. Đặng Bình tức giận đến mức nổi lửa. Cô tự xoa vai mình thì đương nhiên không thấy gì rồi. Thử để người ta vác cô trên vai xem có đau không. Nào, thử đi, nếu không đau, tôi gọi cô là tổ tông luôn. Cô xắn tay áo, chuẩn bị cãi lý đến cùng. Ồ, Giang Đường ngoan ngoãn đồng ý. Ồ cái gì? Đặng Bình nheo mắt nhìn cô nghi ngờ. Cứ cảm thấy con nhân sâm đáng ghét này. Chữ ồ ấy không mang ý tốt gì cả. Cô gọi tôi là tổ tông đó. Giang Đường đáp tỉnh bơ. Đặng Bình, tức chết mất, để cô tức chết luôn cho rồi. Lục Trường Trinh, Triệu Kiến Quốc và một nhóm người chạy vội vào bệnh viện. Cứ ngỡ sẽ thấy cảnh cấp cứu căng thẳng lắm. Ai dè, cảnh tượng trước mắt lại hoàn toàn trái ngược với tưởng tượng của họ. Người lẽ ra phải nằm thì đang ngồi trên giường, mắt lườm tóe lửa nhìn người bên cạnh. Còn người lúc nãy còn hốt hoảng vác người chạy sang viện, giờ đứng bên cạnh mặt tỉnh bơ, lại còn quạt thêm gió. Triệu Kiến Quốc nhìn sang Lục Trường Trinh, ánh mắt như hỏi, rốt cuộc là chuyện gì đây? Không phải Thần Hy nói đồng chí Tiểu Đặng bị ngất xỉu. Tình huống khẩn cấp lắm à, đây gọi là khẩn cấp à, giờ thì anh nên bước vào hay là không nên bước vào? Muốn vào, lại sợ làm phiền bà xã với Tiểu Giang đang giao lưu, dù mỗi lần vợ đều tỏ vẻ như muốn bị Giang Đường làm cho tức chết. Nhưng Triệu Kiến Quốc biết rõ, nếu anh dám chê Giang Đường nửa câu, người bị lườm nguýt sẽ là anh. Trong lúc hai ông chồng còn đang do dự, bọn trẻ đã ra tay. Mẹ ơi, Lục Thần Hy cùng anh em nhà họ Triệu bước lên, hỏi xem Đặng Bình đã đỡ chưa? Có còn khó chịu không? Mẹ không sao chứ? Thần Hy nói mẹ ngất xỉu. Con với các em và ba lo lắm luôn đó. Triệu Hồng Dân tiến lại gần, gương mặt đầy lo lắng nhìn mẹ. Đặng Bình xoa đầu con trai. Mẹ không sao, chỉ là lúc nãy thấy hơi bí bức, chắc là bị nắng quá thôi. Giờ cô vẫn thấy hơi tức ngực, nhưng không còn nghiêm trọng như trước. Đặng Bình định xuống giường về nhà, Triệu Kiến Quốc lập tức bước lên, nhất quyết bắt cô phải kiểm tra. Ai ngờ, không kiểm tra thì thôi, vừa kiểm tra xong thì chuyện lớn rồi. Cách chương.